kết hôn với đối thủ của idol. Chương 3, không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái nhỏ của Lâm Lâm, cô ta nói linh tinh cái gì thì uống mấy chén mà say đến mức này. Nguyễn Du bắt chước giọng điệu trước đây của Đoàn Lâm khi ở bệnh viện với cô, gửi xong tin nhắn thì toàn thân cảm thấy sảng khoái, thoát khỏi Weibo và mở WeChat. Lướt qua một vòng, Nguyễn Du cuối cùng cũng hiểu đại khái mọi chuyện. Nguyễn Du, cũng chính là cô bây giờ, là một tiểu thư nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Mẹ cô qua đời khi cô còn nhỏ vì cơn đau tim đột ngột. Cha cô là Nguyễn Chính Bình, chủ của công ty truyền thông Thương Ảnh. Từ nhỏ đã chiều chuộng con gái mình hết mực. Điều thể hiện rõ ràng nhất chính là cứ cách vài ngày lại chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của cô. Nhưng có vẻ như vị tiểu thư danh giá này lại không được lòng người cho lắm. Nguyễn Du lục khắp album ảnh và danh bạ WeChat, phát hiện không có nhiều ảnh chụp chung. Những người liên lạc thường xuyên cũng chỉ là vài chuyên gia dinh dưỡng cá nhân, huấn luyện viên hình thể và những người bán hàng xa xỉ phẩm. Ngay cả đăng ảnh khoe của lên mạng xã hội cũng chẳng có bao nhiêu lượt thích. Album ảnh đầy ắp những bức ảnh Đoàn Lâm tham gia các sự kiện khác nhau, trong khi mục trò chuyện được ghim trên WeChat cũng là anh ta. Nhưng hầu hết đều là cô cố gắng bắt chuyện, trong khi đối phương chỉ trả lời vài từ ngắn gọn, có khi còn không thèm đáp lại. Có vẻ như cô ấy thực sự rất thích Đoàn Lâm. Khương Lập đưa Nguyễn Du đến cổng sân vận động, liên lạc với trợ lý mang vé tới. Trước khi đi, anh nhớ đến bệnh tim của cô tiểu thư này, liền dặn dò vài câu, sau đó mới yên tâm rời đi. Chưa đến giờ soát vé, bên ngoài sân vận động đã đông đúc người hâm mộ. Ai nấy đều hăng hái chuẩn bị cho màn cổ vũ. Khi Nguyễn Du đến gần khu soát vé, một cô gái bên cạnh gọi cô. Chị ơi, chị có cần băng rôn không? Em vừa lấy dư một cái. Xin cảm ơn. Nguyễn Du nhìn bức ảnh quen thuộc của thần tượng trên băng rôn, đôi mắt sáng lên, cô nhận ra ngay lập tức. Bức này là bìa tạp chí Vogue tháng 7 của Hạo Hạo đúng không? Cô gái càng trở nên nhiệt tình hơn. Đúng rồi, trời ơi. Lần chụp bìa đó xuất sắc thật sự. Ủa, chị cũng là người Bắc Kinh hả? Chúng ta theo dõi Weibo nhau đi. Sau này có offline của fan bọn mình, chị đi cùng nhé. Nguyễn Du vội từ chối. Không cần đâu, tôi không hay dùng Weibo lắm. Cô sợ nếu tiết lộ tài khoản Weibo của mình, cô sẽ bị hàng nghìn fan của Kỳ Lâm Hạo tại đây nghiền nát thành bột mất. Cô gái tiếc nuối. Thế thì chúng ta kết bạn WeChat đi. Tiếng cười nói rộn ràng xung quanh. Nguyễn Du nhìn quanh một vòng, thấy những nụ cười tràn đầy sức sống của những người xung quanh. Cô chợt nhớ lại vài tiếng trước, cô cũng từng đứng trong đám đông, hồi hộp nắm chặt vé, háo hức chờ đợi khoảnh khắc được gặp thần tượng của mình. Nhưng giờ tâm trạng đã hoàn toàn khác, 40 phút trước buổi biểu diễn, vé bắt đầu được soát. Nguyễn Du hòa theo dòng người tiến vào trong, tìm được chỗ ngồi của mình. Khi ánh đèn xung quanh sân khấu lần lượt tắt đi, ánh đèn chiếu sáng trên sân khấu bật lên, người mà cô đã yêu thích suốt 4 năm đứng đó, ngập trong ánh sáng của hàng vạn ngôi sao. Trên màn hình lớn, gương mặt của Kỳ Lâm Hạo hiện lên, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, cười nhẹ nhàng. Chào các tiểu tứ kỷ, buổi tối tốt lành. Tiếng hét vang dội bùng nổ, lúc này Nguyễn Du mới cảm nhận được chút hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bài hát nối tiếp nhau, nhẹ nhàng có, mãnh liệt có. Cao vút có, Nguyễn Du hoàn toàn đắm chìm trong buổi biểu diễn đầy mộng ảo. Một lúc sau, Kỳ Lâm Hạo trên sân khấu vừa kết thúc một bài hát, cuối bài anh nháy mắt với fan. Ai dạy anh ấy nháy mắt vậy? Tôi C, H, E, T mất A. Trời ơi, bảo bối hư rồi, em không cho anh làm thế nữa, chết mất rồi, tôi không sống nổi nữa, người đàn ông này quyến rũ tôi mà không cưới tôi, Kỳ Lâm Hạo thở nhẹ, mỉm cười nói. Ca khúc tiếp theo là một bài hát mới do tôi sáng tác. Bài hát tên là Hái Sao, những ngôi sao đêm nay giống như đôi mắt của các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành cho tôi tất cả ánh sáng này. Nguyễn Du sớm đã nước mắt đầm đìa, lớp trang điểm lem luốc. Cô trong tiếng nhạc quen thuộc lần lượt gọi đến từng người trong trí nhớ. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là số không tồn tại. Bài hát kết thúc, trong tiếng hò reo không ngớt, Nguyễn Du bật khóc nức nở. Nước mắt đầm đìa nhìn về phía sân khấu mờ ảo. Không biết vì sao, cha mẹ, người thân, bạn bè của tôi, những người từng rất gần với tôi đều biến mất, nhưng anh thì vẫn còn ở đây. Mặc dù giữa chúng ta có một khoảng cách xa xôi như cách biệt cả bầu trời đầy sao, nhưng trên người anh có quá nhiều ký ức của tôi. Cảm ơn anh vì đã cho tôi thấy tất cả ánh sáng của anh. Nguyễn Du nghẹn ngào, vừa khóc vừa gạt nước mắt, dùng hai tay tạo thành hình chiếc loa trước miệng, hít sâu một hơi. Tiếng hò reo của các fan như sóng trào, đột nhiên từ hàng ghế khán đài vang lên một tiếng hét. Hu hu hu Kỷ, Lâm, Hảo, Nguyễn Du, Bảo, Bối, Cưới, Em, Đi. Cô gái bên cạnh Nguyễn Du bị cô dọa cho một trận, sau đó không cam lòng hét lên. Kỷ Lâm Hảo, anh đừng, nghe cô ta, anh, cưới, em. Tất nhiên là Kỷ Lâm Hảo đang ở trên thang nâng không nghe thấy, nhưng xung quanh mọi người lại quay video. Khi buổi hòa nhạc kết thúc, Nguyễn Du không nỡ rời đi, cô theo dòng người ra ngoài, xem điện thoại và nhận được một cuộc gọi. Người gọi đến là, chị An, Tiểu Du, ngày mai em có thời gian đến Thường Ảnh không? An Trác Tây ở đầu dây bên kia nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu ôn hòa. Bà em bên đó đã đồng ý cho em ký hợp đồng rồi, chúng ta hẹn một hôm để ký hợp đồng nhé. Đương nhiên, hợp đồng em ký chắc chắn là loại hạng A, sau này sẽ do chị quản lý em. Nguyễn Du nghe mà không hiểu lắm, cô thuận theo lời đối phương hỏi. Hợp đồng hạng A, ừ, đây đã là hợp đồng tốt nhất rồi, đã quyết định làm nghệ sĩ thì quy trình này vẫn phải đi qua một lượt. Ngày mai em qua xem hợp đồng, nếu có gì không phù hợp, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc chỉnh sửa lại. Ngừng một chút, An Trác Tây lại thêm một câu. Nhưng Tiểu Du, chị vẫn phải nhắc nhở em vài câu. Dù sau này em và Đoàn Lâm cùng nghề, cũng không có nghĩa là em sẽ thường xuyên gặp cậu ấy. Em cũng biết rồi đấy, giờ cậu ấy có nguồn lực và quan hệ riêng, có những tài nguyên thương ảnh cũng không có quyền hợp tác. Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Du đã gần như đoán được. Cô tiểu thư Nguyễn Du vậy mà muốn dựa vào mối quan hệ của ba mình để vào giới giải trí làm nghệ sĩ, chỉ để đến gần Đoàn Lâm hơn. Đoàn Lâm, Nguyễn Du lộ vẻ khó xử, trong lòng thầm gạch bỏ tên này bằng một dấu chéo đỏ rực. Thật ra Nguyễn Du không có ý kiến gì với Đoàn Lâm, nhưng sau bao năm tranh đấu với Lăng Giác, fan của Đoàn Lâm, cô đã nắm giữ không ít tin đồn xấu về anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể những tin đồn đó có thật hay không, một khi cuộc chiến giữa fan hai bên bắt đầu, họ sẽ ngay lập tức ném ra cả đống tin xấu về đối phương. Fan của tôi bị công kích, tôi sẽ mắng thần tượng của bạn. Ai mà chẳng có một ít tin đồn, dù thật hay giả. Lâu dần, Nguyễn Du đã chuyển sự căm ghét sang chính Đoàn Lâm, đưa anh vào danh sách đen vĩnh viễn của mình. Chelsea, dù cô không biết tại sao cô tiểu thư Nguyễn Du trước đây lại si mê Đoàn Lâm sâu đậm như vậy, nhưng rõ ràng, mắt nhìn người của tiểu thư này rất có vấn đề. Tôi rất tốt, anh không xứng, mau ly hôn, chọn người khác đi. Đó mới là cảm giác thật sự của Nguyễn Du đối với Đoàn Lâm bây giờ. Trước cửa sân vận động, dòng người đông đúc, các tiểu tứ kỳ ôm bảng đèn trò chuyện to nhỏ, ai nấy đều ngóng chờ xe của thần tượng mình xuất hiện, chỉ cần nhìn thoáng qua đuôi xe thôi cũng đủ thấy hạnh phúc. Khương Lập không có mặt, nhưng anh chu đáo gọi tài xế đến, đưa Nguyễn Du về nhà. Ngồi trên xe, Nguyễn Du nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy các tiểu tứ kỳ đang ngóng chờ, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cô nghĩ, nếu sau này mình trở thành nghệ sĩ, liệu có thể đến gần idol của mình hơn một chút không? Nguyễn Du nghĩ, còn thiêu thân luôn muốn lao vào lửa, người lữ hành cô đơn luôn muốn ngước nhìn vì sao, cô cũng muốn đến gần ngôi sao này một chút. Không phải vì muốn vượt ranh giới, chỉ là muốn nhìn anh ở khoảng cách gần một lần. Tài xế đưa Nguyễn Du về căn hộ gần nhất, tầng trên cùng của khu chung cư cao cấp rộng lớn nhưng vắng lặng. Khoảnh khắc mở cửa, Nguyễn Du bị tiếng động dưới chân làm giật mình hét lên. Cái gì thế, mèo? Cô bật đèn, một con mèo trắng muốt đang quấn quanh cổ chân của Nguyễn Du. Khi thấy cô hoảng hốt nhìn lại, con mèo kiêu hãnh vẫy đuôi rồi lạnh lùng bước vào phòng khách. Thấy là mèo, Nguyễn Du mới thở phào nhẹ nhõm. Căn hộ trước mặt vô cùng rộng rãi, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, trang trí xa hoa và thoải mái. Có thể thấy chủ nhân là người rất biết hưởng thụ cuộc sống. Nguyễn Du tìm được thức ăn và đồ ăn vặt cho mèo rồi đi dạo quanh căn hộ. Cô thấy poster của Đoàn Lâm dán đầy trong phòng ngủ và phòng làm việc. Cả căn phòng treo kín các tạp chí và đĩa phim của anh ấy qua các năm. Nguyễn Du thở dài, thật quá mức rồi. Hóa ra mình còn là fan cuồng của Đoàn Lâm sao? Lúc này, đứng trước tấm poster khổng lồ, Nguyễn Du ôm lấy cái lương tâm đã từng bôi nhọ Đoàn Lâm nhiều năm của mình, cảm thấy có chút ngột ngạt. Cảm giác treo poster của đối thủ đầy đầu giường là thế nào? Nhìn thêm một chút cũng khiến cô cảm thấy mình đang lén lút phản bội thần tượng của mình. Nhưng, không thể phủ nhận, Đoàn Lâm đúng là rất đẹp trai, chẳng trách Lăng Giác luôn khoe rằng thần tượng của mình. Người đời không có người hoàn mỹ, nhưng Đoàn Lâm có nhan sắc hoàn hảo. Nguyễn Du ngẩn ngơ nhìn poster một lúc, rồi bừng tỉnh. Ghê, nhan sắc hoàn hảo gì chứ, đều là chỉnh sửa cả. Chỉnh sửa cả, tin đồn Đoàn Lâm phẫu thuật thẩm mỹ vẫn còn lưu trong điện thoại kiếp trước của cô, mà đó chỉ là một trong hàng trăm tin đồn về anh. Nếu cô liệt kê hết tin đồn về Đoàn Lâm, phải mất 3 ngày 3 đêm cũng không kể hết. Nguyễn Du mất khoảng 10 phút để gỡ hết poster trên tường phòng ngủ xuống, định tìm một ống đựng poster để cất đi. Khi lục ngăn kéo, cô bất ngờ phát hiện một quyển sổ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần đầu của sổ tay đã bị xé đi mấy trang, chỉ còn lại 2-3 trang được viết. Có thể thấy người viết nhật ký này đang rất bồn chồn, nét chữ nguệch ngoạc đến mức như ma quỷ vẽ bùa. Nguyễn Du khẽ nói lời xin lỗi, sau đó bắt đầu cẩn thận đọc những dòng chữ trên sổ tay. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Cái gì thế này? Nguyễn Du lẩm bẩm, đọc vài dòng. Chữ trên nhật ký rất rối. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi thực sự là kẻ ích kỷ và đê tiện nhất trên thế giới này. Hãy để tôi ích kỷ lần này đi, lần cuối cùng thôi. Không ngoài dự đoán, buổi hòa nhạc của Kỳ Lâm Hảo đã lên hot search, trực tiếp lên vị trí đầu. Cùng lúc đó, tại hậu trường studio tạp chí, trong phòng trang điểm, quản lý của Đoàn Lâm, Quách Bân, nhìn chiếc iPad trong tay, trò chuyện vu vơ. Buổi hòa nhạc lần này của Kỳ Lâm Hảo tổ chức rất thành công, họ thuê đội ngũ ánh sáng sân khấu nào vậy? Hình như là đội ngũ đã làm show diễn của anh Lâm ở Tokyo lần trước thì phải. Thợ làm tóc Tiểu Quân đáp, sau đó hỏi Khương Lập. À đúng rồi, nghe nói chiều nay anh còn hỏi xin vé concert của Kỳ Lâm Hảo, sao không đi? Khương Lập đáp, tôi lấy giúp cho cô Nguyễn, là cô ấy muốn xem. Nghe thấy tên của Nguyễn Du, mọi người xung quanh đều im lặng, không ai nói thêm gì nữa. Chỉ cần nhắc đến tên cô ấy là đã khiến mọi người cảm thấy đau đầu. Quách Bân mở video đăng hot trên mạng, âm thanh náo nhiệt tại buổi hòa nhạc liền tràn ra, và ngay sau đó là một tiếng hô rất đột ngột. Anh, cưới, em, nhé. Nghe thấy câu nói này, Khương Lập ngẩng đầu lên. Sao giọng nói này, giống cô Nguyễn Du quá vậy? Người bên cạnh, Đoàn Lâm, từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, mở mắt ra và xoa nhẹ vùng giữa hai hàng lông mày. Làm cậu tỉnh dậy à? Quách Bân vội vàng tắt video, xin lỗi. Cậu cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Bối cảnh trong studio vẫn đang được sắp xếp, ít nhất phải chờ thêm 15 phút nữa mới tới lượt chúng ta. Đoàn lắc đầu, giọng nói sau khi chợp mắt có phần khàn khàn, trầm thấp quyến rũ. Ngủ không được nữa, mọi người đang xem gì thế? Thế là Quách Bân đưa chiếc máy tính bảng cho anh. Trong video là hình ảnh khán giả náo nhiệt sôi động, máy quay rung lắc. Ánh sáng của những cây gậy phát sáng lấp lánh chiếu mờ mờ lên nửa gương mặt mờ nhòe của một cô gái. Đoàn Lâm lướt qua một cái và dừng lại. Người vợ mới cưới của anh, người vừa trưa nay còn vui vẻ rạng rỡ cùng anh đi đăng ký kết hôn. Nguyễn Du, tại buổi hòa nhạc của người khác, trong mắt cô ánh lên những ngôi sao sáng lấp lánh, cảm động đến nỗi nước mắt chảy thành dòng. Gương mặt xinh đẹp của cô trắng hồng, hàng mi cong vút lay động. Cô hướng về phía người đàn ông trên sân khấu trung tâm mà lớn tiếng hô. Bảo bối, cưới, em, nhé, bảo, bối, cách chương.